Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, vì tìm sư nương bước ra bước đầu tiên. Mùa hè, mặt trời chói chang, Giang Lan bước ra U Minh động. Hắn vừa mới cũng không nhìn lầm. U Minh cửa vào xuất hiện chút vấn đề, đưa đến an tĩnh rất nhiều. Biến hóa này hẳn sẽ mang đến những chuyện khác. Chưa từng do dự, Giang Lan bước hướng đệ cửu phong đỉnh đi tới. Yêu cầu nói với sư phụ xuống. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đệ cửu phong đỉnh. Giang Lan đi tới sau lưng sư phụ. Nói U Minh cửa vào chuyện. Ngọn nguồn đến gần Bắc Hoang. Nhưng còn không cách nào chính xác bắt được. Yêu cầu chờ bọn hắn có tân tiến triển lãm. Mạc Chính Đông thanh âm truyền tới. Vững vàng, tỉnh táo. Sư phụ đã biết. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn hướng Giang Lan nói. Ngươi một mực ở U Minh trong động, cũng không thường thường đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi thường thường đứng ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, đệ cửu phong U Minh khí tức đã xuất hiện một ít hạt bụi biến hóa. Đối phương động tác rất lớn, hẳn ỷ vào một cái cổ lão già kia. Do dự một chút, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Đối phương nhằm vào U Minh cửa vào. Nếu là thành công, qua chút ngày giờ vi sư yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Muốn không phải đi xem một chút. Đây là lịch luyện, chân chính lịch luyện. Kia đệ cửu phong đây. Giang Lan hỏi, sư phụ đi ra ngoài. Hắn cũng đi ra ngoài. Đệ cửu phong không người trông chừng. Này rất nguy hiểm, sẽ tìm người hỗ trợ thủ một ít ngày giờ. Ngươi còn quá yếu cũng không phòng giữ được. Mạc Chính Đông nói, Giang Lan cúi đầu, tỏ ý biết, hắn đệ nhị tầng tu vi nhân tiên hậu kỳ, đến gần viên mãn, căn bản không khả năng phòng thủ đệ cửu phong, dù là hắn chân thực tu vi tuyệt tiên trung kỳ, cũng không phòng giữ được, ít nhất không thể với sư phụ bọn họ như vậy ổn. Sau đó hắn cúi người cung kính nói, đệ tử nguyện ý với sư phụ cùng nhau đi tới, đây là lịch luyện, cũng là hắn phải làm việc. Lấy hắn tuyệt tiên tu vi, không đến nổi cho sư phụ cản trở. Bất quá sư phụ muốn tìm ai tới trợ giúp. Do dự một chút hắn hỏi ra cái vấn đề này. Tìm ai? Mạc Chính Đông không có giấu giếm. Nói thẳng, định tìm Thần Hy, người đệ lục phong sư thúc. Nàng rất là thanh nhàn. Thần Hy sư thúc. Thần Hy sư thúc với sư phụ rất quen. Ít nhất lúc trước rất quen thuộc. Bây giờ nghe nói nam nữ hữu biệt. Cho nên quan hệ không có lấy trước như vậy được. Nhưng là giao tình vẫn luôn ở. Có thể Thần Hy sư thúc là tiên tử. Cứ thế mãi, liền có thể thành vi sư nương người được đề cử. Có thể trước mắt đệ nhất nhân tuyển là Diệu Nguyệt sư thúc. Sư phụ, trong bụng so đo một phen. Giang Lan Phương mới mở miệng nói. Diệu Nguyệt sư thúc rất bận rộn không? Tìm người đến giúp đỡ. Tự nhiên yêu cầu lúc nhàn rỗi. Nếu không đệ bát phong sư bá là thích hợp nhất, có thể đệ bát phong sư bá hẳn không có nhiều như vậy giờ rỗi. Ít nhất gặp phải chuyện nhất định sẽ xuất thủ. Không cách nào lưu lại đệ cửu phong. Diệu Nguyệt, Mạc Chính Đông suy tư một chút, lắc đầu nói, ngược lại cũng không bận rộn. Chỉ là vì sao muốn cho Diệu Nguyệt tới. Đệ cửu phong có rất nhiều trận pháp. Diệu Nguyệt sư thúc đối trận pháp thành tựu cao vô cùng. Hẳn sẽ thích hợp hơn. Thần Hy sư mặc dù thúc không đến nổi bị trận pháp bao vây. Nhưng vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn. Trong chốc lát ảnh hưởng cũng sẽ mang đến to lớn dị biến. Giang Lan nói ra đã sớm chuẩn bị xong. Giải thích, trầm mặc chốc lát, Mạc Chính Đông liền gật đầu. Sau này vi sư đi đệ ngũ phong đi một chuyến. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Giang Lan liền rời đi đệ cửu phong. Hoặc cho phép sư phụ đối với hắn đề nghị. Chẳng qua là cảm thấy hắn không nghĩ trận pháp bị phá hư. Đệ cửu phong mặc dù trận pháp lợi hại. Có thể trói không được đại la. Một khi gặp phải chuyện. Thần Hy sư thúc khả năng liền trực tiếp san bằng trận pháp. Diệu Nguyệt sư thúc ngược lại là sẽ lợi dụng một. Hai. Nhưng bất kể sư phụ nghĩ thế nào. Bước đầu tiên đoán thành công. Sư phụ không ghét Diệu Nguyệt sư thúc. Đệ lục phong, ngồi đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không đi, Thần Hy tiên tử nhìn một bên Diệu Nguyệt mở miệng hỏi dò. Qua một thời gian ngắn Trúc Thanh sư muội có thể sẽ tới tìm ta. Diệu Nguyệt một tay lôi kéo cằm, trong thanh âm mang theo hạt bụi nụ cười. Nguyên bổn định thử xem thiên tượng thần hy, ngừng động tác, nhìn Diệu Nguyệt phảng phất đang suy tư chính mình có phải hay không là muốn bị mắc lừa. Rất nhanh nàng liền không thèm để ý, thật thật giả giả không trọng yếu. Diệu Nguyệt muốn làm cái gì, bình thường cũng không ngăn cản được. Cảm giác U Minh muốn bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngọn nguồn ở Bắc Hoang. Đối phương cũng ở đây che giấu thiên cơ, xem ra muốn đợi chuyện xuất hiện. Thần Hy tiên tử lắc đầu một cái, theo sau kế tục cho mình châm trà. Chỉ là lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Mạc sư huynh muốn tới rồi. Nàng cảm thấy khí tức. Diệu Nguyệt tiên tử cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là ở các nàng cảm thấy Mạc Chính Đông phải rơi vào đệ lục phong lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện. Đoán sai rồi. Mạc Chính Đông chỉ là đi ngang qua đệ lục phong, đi trước đệ ngũ phong. Xảy ra chuyện gì? Thần Hy tiên tử rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt tiên tử càng không hiểu. Sư huynh đi tìm ta. Thần Hy tiên tử dùng ngón tay chạm đến hạ nước trà, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Nước trà bay về phía đệ ngũ phong. Phải đi báo cho biết Mạc Chính Đông Diệu Nguyệt vị trí. Làm xong những thứ này, nàng mới nhìn hướng Diệu Nguyệt tiên tử. Trong lúc nhất thời thật giống như biết rõ Diệu Nguyệt sư muội tại sao một mực ở nàng nơi này. Nhưng là nửa đường ứng nên xuất hiện rồi ngoài ý muốn, đưa đến kết quả cùng với các nàng dự đoán. Xuất hiện nghiêm trọng nghiêng về chỗ nào có vấn đề. Khẳng định không phải Mạc Chính Đông bản thân. Giang Lan một đường đi tới giao trì, sư tỷ đến bây giờ chưa từng xuất quan. Hắn xem quá thần nữ đồ sách, trạng thái cũng không có chút vấn đề. Nhìn dáng dấp chưa tới một ít ngày giờ liền có thể thành công tấn thăng chân tiên xuất quan. Chỉ là hắn khi đó không nhất định ở đệ cửu phong, cho nên yêu cầu tới nơi này báo cho biết một tiếng. Còn là trước kia nhắn lại mặt đá, lưu lại yêu cầu đi ra ngoài một ít ngày giờ sau, hắn mới dự định trở về. Chỉ là trước khi rời đi hắn do dự một chút, ở trên mặt tảng đá thêm một cái sư tỷ bản thể mặt mày vui vẻ, như thế mới hài lòng rời đi. Nghĩ đến sư tỷ là ưa thích cái này mặt mày vui vẻ, mặc dù họa lệch ra nhiều chút. Trở lại trong sân, hắn đem chung quanh bụi hoa xử lý hạ, chờ Tiểu Vũ xuất quan. Hẳn còn có thể thấy trưởng đầy sân bụi hoa. Tất cả mọi chuyện cũng làm xong, hắn mới ngồi một bên, nhìn lên kính hoa thủy nguyệt. Kính hoa thủy nguyệt dĩ vãng hắn liền khó mà hoàn toàn xem hiểu. Bây giờ có thể xem hiểu rất nhiều. Nhưng là càng phát giác khách sạn ông chủ cường đại. Thậm chí toàn bộ khách sạn cũng không phải đơn giản như vậy. 5 ngày sau, U Minh khí tức xuất hiện biến hóa. Tựa hồ đang trở nên yếu, lại tựa hồ là mãnh liệt khúc nhạc dạo. Xem ra đối phương thành công. Bắc Hoang phương hướng sao? Giang Lan nhớ lại trước thấy hình ảnh. Bắc Hoang yêu tộc nhiều nhất, mà yêu tộc ở một cái đất hoang làm chuyện nào đó. Như thế xem ra, chắc là bọn họ. Cùng lúc đó, Mạc Chính Đông xuất hiện ở sân trước. Sư phụ, Giang Lan lập tức đứng dậy cung kính mở miệng. Những ngày qua hắn trung tâm vu bình ổn trạng thái, làm xong tùy thời lên đường chuẩn bị. Đi thôi, dẫn ngươi đi lịch luyện một phen. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nhẹ giọng nói. Ừ, Giang Lan cúi đầu đáp ứng. Nếu thật là trước thấy một màn kia, như vậy lần này với hắn mà nói vẫn nguy hiểm vạn phần. Mạnh nhất vị kia hắn không phải là đối thủ, mà hắn thuộc hạ nhất định cường giả như vân, thiên tiên, tuyệt tiên tất nhiên đều có. Hắn làm rất nhiều rồi chuẩn bị, hy vọng có thể có tư cách cầu nguyệt phiếu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.